Vũ Thần Chúa Tể, chương 2928, Huyết Thần Thương Ảnh. Góc truyện audio.com, chi chi chi đường ảnh cùng không gian lực lượng va chạm, bộc phát ra liên tiếp hỏa quang, huyết khí, nhưng căn bản là không có cách cho Tần Trần mang đến thương tổ, ngược lại là Tần Trần thủ trưởng, không ngừng phát động, lần lượt chấn động ra không gian cùng hoang cổ lực lượng rơi vào Huyết Thần Thương Ảnh trên, tức khắc huyết sắc kia thân thương, không ngừng rung động, huyết quang phù phiếm, phát ra trận trận gào thét, tựa hồ là Tần Trần lực lượng thương tổn nó. Huyết thần thánh tử, đây chính là ngươi tuyệt chiêu. Quá yếu, tại bản thiếu phía trước, ngươi mới là loài run rế. Tần Trần lạnh lùng nói ra. Huyết vũ tinh phong, huyết thần thánh tử vừa kinh vừa sợ, đột nhiên, thiêu đốt thánh nguyên, đem trong cơ thể mình lực lượng toàn bộ đều quán thâu đến huyết ảnh thần thương trong, thương ảnh giữa ngang dọc chuôi này trường thương màu đỏ ngòm đột nhiên chấn động dâng lên, thân thương trong có nhất đạo tiếng gầm vang lên, tức khắc uy lực đại tăng, nhiều một loại muốn đem Tần Trần chọn tại mũi thương khí thế. Tần Trần hai mắt thoáng cái mở ra, trong kích xạ ra thần mang, trong lòng bàn tay, lôi đỉnh chi lực dâng lên, này lôi quang, dung nhập vào khởi nguyên thần thông trong, trong bí mật thôi động thánh trụ thần thông, liệt không thần ngân. Vù vù, nhất đạo chảm diệt hữu hình vô hình thần ngân, tại trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Tung, liệt không thần ngân cùng huyết ảnh thần thương va chạm, trên thân thương phát ra chói tai két tiếng, một cổ vô hình không gian lực lượng, dọc theo thân thương, trực tiếp sẽ nhập vào huyết thần thánh tử trong thân thể. Phốc, huyết thần thánh tử trong lòng bàn tay trực tiếp tuôn ra huyết quang, trong tay huyết ảnh thần thương cầm nắm bất ổn, trực tiếp rời khỏi tay, đồng thời, một cổ đáng sợ liệt không thần ngân lực muốn nhập vào thân thể hắn, đem hắn triệt để hủy diệt. Liệt không thần ngân vừa ra, huyết thần thánh tử trong nháy mắt thụ thương. Không tốt, lui lại, huyết thần thánh tử trong lòng cả kinh, hiểu rõ gặp phải cao thủ chân chính, dưới tức giận sẽ rút đi, ngay cả mình thánh binh cũng không dám đi kiếm. Huyết thần thánh tử, ngươi không phải nói bản thiếu là loài run rế sao? Nghe đồn ngươi là viễn cổ huyết thần chuyển thế, ban nãy vênh váo tự đắc nhưng bây giờ thành chó nhà có tang. Viễn cổ huyết thần, ta xem là viễn cổ cầu thần còn tạm được. Tần Trần cười lạnh một tiếng, trong thân thể càn khôn tạo hóa ngọc điệp đột nhiên ra một cổ kinh khủng hấp lực, vậy mà đem huyết thần thánh tử huyết ảnh thần thương thoáng cái vây khốn, hút vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, bị chấn áp tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong thế giới. Huyết thần thánh tử chỉ cảm thấy đầu đau xót, tức khắc mất đi huyết ảnh thần thương lạc ấn tung tích, không khỏi vừa kinh vừa sợ, kém điểm tức đến thổ huyết. Hắn suốt đời cao ngạo, huyết thần chuyển thế, chưa từng có bị thua thiệt, hôm nay lại bị Tần Trần bức bách trở thành chó nhà có tang, khỏi bàn có nhiều tức giận, có nhiều buồn bực, có nhiều phát cuồng. Bất quá trong lòng hắn rõ ràng, lúc này chỉ có thể rút đi, sau đó sẽ tìm cơ hội kích sát Tần Trần, nếu không hôm nay thật là có chút nguy hiểm. Người này, yêu nghiệt. Sở hữu thánh tử, đồng loạt ra tay kích sát cái này. Góc truyện audio.com, nhân vương thánh tử lúc này ở huyết thần thánh tử dưới sự trợ giúp thương thế cũng khôi phục lại, hai mắt gắt gao tiếp cận Tần Trần trong tay kia đôi nhân vương chi dực, trong hai tròng mắt lóe ra quang mang, trong thân thể nhân vương huyết mạch trong nháy mắt thôi động đến mức tận cùng. Trong chớp mắt Tần Trần trên tay kia đôi nhân vương chi dực mạnh mẽ bay lên, dường như muốn rời khỏi tay, căn bản không chấn áp được. Muốn thu hồi ngươi vũ dực, tốt ta để ngươi thu hồi. Tần Trần đột nhiên nắm tay vung, vũ dực hóa thành lợi nhận một dạng tia chớp tựa như hướng nhân vương thánh tử bay tới. Không được, nhân vương thánh tử thân thể liên tiếp lui về phía sau, tận lực muốn né tránh thế nhưng làm sao đều không cách nào mau né, bị nhân vương chi dực thoáng cái cắm vào trong thân thể, trên không trung mang theo một chùm mưa máu, lại lần nữa phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm. Này một đôi cánh cư nhiên như là hai thanh lợi nhận cứng rắn cắm vào nhân vương thánh tử trong thân thể. Đồng loạt ra tay, một cái nhân vương phụ cường đại thánh tử bay ra ngoài, hướng về phía Tần Trần, phát ra công kích, hai tay hắn huy động liên tục kiếm khí tung hoành, xen lẫn thành đại trận, phủ đầu hạ xuống. Thiên kiếm tung hoành, hừ, Tần Trần một tay hướng bầu trời xé một cái, tức khắc những kiếm khí kia ảo ảo đánh văng ra, hắn bước ra một bước, sẽ đến cái này thánh tử phía trước, lần thứ hai đánh ra khởi nguyên quyền. Cái này thánh tử kêu thảm một tiếng, chia năm xẻ bảy, thân thể bạo tạc, vô số đan dược thánh bảo, thần thông, đều theo trong thân thể tung tóe bắn ra. Bị Tần Trần một quyền tựu đánh cho bạo tạc, ngay cả thể nội không gian chữ vật đều phá hủy. Tần Trần hiện tại thậm chí là không cần chủ động thu nhận, trong thân thể mấy đạo chân long hư ảnh liền hiện ra, hống hống hống, chân long hư ảnh gào thét đem những bảo vật này thoáng cái quấn lấy, sau đó tiến vào đến Tần Trần trong thân thể, bị hấp thu. Vào đến càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Dung nhập rất nhiều bảo vật càn khôn tạo hóa ngọc điệp, hiện tại đã càng ngày càng đáng sợ. Trong chớp mắt trước thánh tử toàn thân bảo vật liền bị Tần Trần cưỡng ép cướp đoạt. Giết một cái, Tần Trần phát ra từ thần vậy tuyên cáo, cả người như là một tên sát thần, thoáng cái xông vào nhân vương phủ trong đội ngũ. A kêu thê lương thảm thiết phía dưới, từng tên một thánh tử bị Tần Trần một quyền oanh bạo, thân thể bọn họ trong lực lượng, bị Tần Trần trong nháy mắt thu nhận. Đáng ghét, thế nào lại gặp một cái như vậy biến thái? Huyết thần thánh tử trừng mắt câu liệt, tức đến tóc đều dựng thẳng lên tới. Huyết thần thánh tử, đừng có gấp, bản thiếu nói, hôm nay bản thiếu phải ngay tất cả mọi người mặt, đem ngươi đang sống đánh chết, bản thiếu lời nói, luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, quyết không nuốt lời. Tần Trần giết rất nhiều thánh tử, liếm liếm đầu lưỡi, thu nhận rất nhiều thánh tử lực lượng sau, Tần Trần khí tức biến phải càng thêm khủng bố, cả người đẫm máu, đúng như cùng một cái theo luyện ngục trong đi tới sát thần. Người trẻ tuổi, thật sự cho rằng ngươi thắng định sao? Bản tọa chính là viễn cổ huyết thần, hôm nay muốn chết người là ngươi. Huyết thần thánh tử hét lớn một tiếng, huyết thần hàng lâm, trong thân thể của hắn, lực lượng linh hồn cuồn cuộn ra, như là có một cái nhân vật khủng bố theo trong thân thể hắn từ từ tỉnh lại. Vù vù, góc chuyện audio.com, hắn trên đỉnh đầu, bắt đầu xuất hiện nhất đạo huyết ảnh, là viễn cổ huyết thần hư ảnh. Đây huyết thần thánh tử cấm thuật, hắn mặc dù là viễn cổ huyết thần truyền thế thế nhưng hiện tại tu vi quá yếu, còn không cách nào chịu tải viễn cổ huyết thần lực lượng, thế nhưng lúc này hắn, đã bị Tần Trần bức bách đến tuyệt cảnh, không thể làm gì phía dưới, chỉ có thể thi triển ra viễn cổ cấm thuật, mở lại hắn huyết thần lực. Huyết thần hư ảnh ánh mắt dữ tợn, hướng về phía Tần Trần dương nanh múa vuốt trực tiếp áp xuống. Khởi nguyên thần thông, vạn cổ như một thái thượng kiếm, trảm yêu trừ ma. Tần Trần ánh mắt ngưng lại, lần đầu tiên cảm thụ được nguy cơ, bất quá hắn không động thanh sắc, thậm chí thân hình đều sừng sững không động, hoang cổ thân thể phía dưới, hắn không sợ bất kỳ công kích nào, đồng thời, trong tay hắn ở trên cổ yêu kiếm xuất hiện. Chảm, này ở trên cổ yêu kiếm, tức khắc bạo dũng ra một cổ đáng sợ yêu khí, dung nhập Tần Trần khởi nguyên thần thông, lại thêm vô hạn kiếm ý, thoáng cái chém ra nhất đạo cắt thiên địa kinh thiên kiếm ảnh. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắt Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.